Chương 11, phiền phức tới cửa. Không đậu đen rau muống sẽ chết tinh nhân. Mặc dù là màn trời ở trên mặt đất, nhưng là có cái này mấy tên tại, địa phương nào đều có thể biến thành thiên đường ăn hàng. Thiên đường thành niên lợn rừng thể trọng có thể đạt tới 100 kg, muốn đem cả đầu lợn rừng toàn bộ nướng chín, nói ít muốn nướng 2 đến 3 giờ thời gian, có cái sẽ đem tiểu vũ trụ loại năng lực này vận dụng tại đồ nướng bên trên cực phẩm, cái kia chính là một chuyện khác. Thông qua tiểu vũ trụ chấn động, trực tiếp để năng lượng còn có đồ gia vị xâm nhập lợn rừng nội bộ, chỉ cần 10 phút đồng hồ cả đầu lợn rừng liền đã son mùi thơm khắp nơi, mà lại tuyệt đối ngon miệng, cam đoan hoàn toàn chín mọng mà lại tươi non ngon miệng, người có ý xin mời gọi bộ dạng này đi ra ngoài bên ngoài, món chính bình thường đều là nạ rủ tổ đánh tới con ngồi, còn có lì nạ dùng ma pháp câu đi lên ngon sống cá, một nửa dùng để du nở dê lư a đô tờ hoặc là sinh xác, một nửa thì tăng thêm nạ rủ tổ. Tìm đến dạ cây nấm hầm thành ngon canh cá. Bàn ăn là nạ rủ tổ dùng một độn chế tạo ra, bộ đồ ăn là cả lũ lâm thời dùng dã ngoại hòn đá tiến hành rèn luyện chế thành thuần thiên nhiên thạch cỗ. Như có ý hướng, xin mời gọi điện thoại. Bản công ty đối ngoại tiêu thụ thuần thiên nhiên thạch cỗ, tinh khiết thủ công chế tác. Nếu như ngươi không tin, cả lũ, gọt cái thạch nổi cho hắn nhìn xem, mấy tên này tụ cùng một chỗ thời gian mãi mãi cũng sẽ không là nhàm chán. Mặc dù là tại dã ngoại, nhưng là vừa ăn cơm, một bên ở trong miệng. Đồ ăn còn không có nuốt xuống thời điểm liền đi cướp đoạt những người khác đồ ăn. Đây chính là bọn họ lớn nhất niềm vui thú. Đồng dạng giành được nhiều nhất là nạ rủ tổ. Bất quá thực tế ăn đến nhiều nhất là Lina, bởi vì nàng sẽ muốn cầu nạ rủ tổ trực tiếp đem hắn cướp được đồ ăn cho nàng. Tại dã ngoại hưởng dụng dừng lại phi thường mỹ vị bữa ăn ngon đằng sau. Một đám món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tiếp tục lên đường, ở buổi tối lại lần nữa đã tới một cái không biết danh tự tiểu thành trấn, đồng thời tại đến thành trấn thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ, lao tới thành trấn bên trên nhà hàng. Mặc dù tại dã ngoại nấu cơm dã ngoại là rất có ý tứ, bất quá bọn hắn phần lớn thời điểm hay là chọn món ăn ăn. Gào gì gặm một cái nóng hầm hập đùi gà, mặc dù nhận biết thời gian không dài. Bất quá cái này sứa đầu đã rất tự nhiên dung nhập nơi này, qua dòng dã nửa ngày thời gian, mới nhớ tới mình buổi trưa hôm nay liền định hỏi sự tình. Đúng rồi, Lina, ngươi hôm nay giữa trưa câu cá thời điểm QNZ dùng ma pháp sao? Lina nghe được gạo gì cha hỏi, đầu tiên là rất bình thường nhìn hắn một chút, đang định trả lời thời điểm, liền phát hiện trong tay một mực cầm cái kia đùi cừu nướng không biết lù cờ na hó không cánh mà bay, đảo mắt xem xét. Mình yêu quý lây cái kia mập mạp ngon miệng đùi cừu nướng, đã xuất hiện ở cái kia chán ghét hôn đản miệng bên trong. A a a, đó là của ta đùi cừu nướng a, phía trên lại không viết tên của ngươi, ai ăn tính ai. Đồ ăn là nạ rủ tổ cùng lì nạ ở giữa vĩnh hằng chủ đề, nạ rủ tổ dùng một cái tay nhẹ nhõm chặn dương nanh múa vướt lì nạ, sau đó tại nàng lệ rơi đầy mặt chi trung tương cái kia đùi cừu nướng gặm cái cốt nhục tách rời. Cuối cùng chỉ còn lại có một cây xương cốt rơi vào lì nạ trước mặt thê thê thảm thảm. Lì nạ ôm cuối cùng cùng nàng phân biệt đùi cừu nướng, đã khóc không thành tiếng. Đời này hội thành ngữ đều dùng hết uống một ngụm địa, thuận một cái lòng dạ đằng sau. Lì nạ mới chú ý tới bị xem nhẹ thật. Lâu sứa đồng học. Đó là ta khai thác tiểu ma pháp. A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ dùng long phá trảm loại kia siêu bạo lực ma pháp đâu. Nạ dù tô lặng lẽ xích lại gần một điểm. Từ lì nạ trong mâm thuận đi một khối bò bít tết, sau đó mặt hướng đàng hoàng gạo gì sứa. Gạo gì, ngươi cho rằng sự tình là không sai. Ẩm lỗ thai không có điếc người đều có thể nghe được một tiếng này trầm đục. Lì nạ cái kia hồng ngọc đồng dạng con mắt chăm chú vào người nào đó trên mặt, nhưng không có đạt được bất cứ hy vọng nào biểu lộ. Cảm thấy mua không thú vị, lì nạ tiểu thư chỉ có thể dậm chân, đồng thời hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải đá phải trên chân bàn đi. Nạ dù tồn tại không có người nhìn thấy nơi hẻo lánh dựng lên cái thắng lợi nữ thần thủ thế, thư tư thương môn áo nghĩa, thật tán nha lại một lần nữa lúc có thể sử dụng địa đến thuật khí, lý nạ dùng khỏe mắt nhìn xem sứa, thành thật nhất người trở thành lý nạ duy nhất nơi chút giận. Nếu như sẽ chỉ dùng cường đại ma pháp, như vậy đại biểu cái kia ma đạo sĩ chỉ học được một cái kia ma pháp, dạng này cũng không tính là gì nhất lưu ma đạo sĩ. Nạ dù tổ hài lòng ăn hết rất nhiều lúc đầu thuộc về lì nạ đồ ăn đằng sau, đem còn mang theo vị thịt móng nuốt bỏ vào lì nạ đỉnh đầu, cười nói, như vậy, nhất lưu ma đạo sĩ tiểu thư, có thế xin ngươi đem phía ngoài những tên kia giải quyết hết sao? Ai ẩm lý nã bởi vì cơ hồ bị người nào đó cho giận điên lên, cho nên dẫn đến phản ứng của mình chi độn, tại nhà hàng cửa bị khách không mời mà đến đá văng ra thời điểm, mới phát hiện có người đến đập phá quán, bất quá nơi này cũng không phải bọn hắn chẳng tử, cho nên tùy tiện đập đi. Nạ dù tổ một bên tiếp tục ăn ăn uống uống, một bên nhìn một chút người tới cách ăn mặc. Nói thật, ta cũng đã gặp không ít ma đạo sĩ, cách ăn mặc kỳ quái cũng không phải chưa từng gặp qua. Liết một cái sở bùn nạ gạ, né tránh cái sau phát xạ tới băng chi mũi tên, sau đó lại nhìn về phía vị kia hình như là đến đập phá quán tiên sinh, bất quá cách ăn mặc kỳ quái như thế còn là lần đầu tiên gặp. Thế giới này, ma đạo sĩ bình thường đều sẽ mặc áo choàng hoặc là áo choàng, bởi vì bộ dạng này có cảm giác thần bí, QNZ thích hợp đóng vai khóc đùa nghịch, mà lại áo choàng rất rộng lượng, bên trong nhưng ý rổ tiến rất nhiều ma pháp đạo cụ, Lý Nạ cùng sở tùn nạ gạ đều là như thế, bất quá hai người bọn họ, cái trước áo choàng bên trong cất giấu chính là giành được tài bảo, cái sau cất giấu chính là tư tàng rượu ngon. Đầu đen rau muống một cái bên người hai vị nữ tính ma đạo sĩ phẩm vị, hưởng thụ lấy nữ tính sát thủ phục vụ, sau đó đầu đen rau muống một cái xuất hiện nam tính ma đạo sĩ phẩm vị. Mặc trên người ma đạo sĩ ở trong lưu hành áo choàng màu đỏ đen xem như ngàn năm không thay đổi kinh điển phối hợp, cái này đều không có vấn đề gì, bất quá vấn đề là, vị lao huynh này thế mà toàn thân đều cột màu trắng băng vải, để hắn nhìn sống sờ sờ chính là một cái từ kim tự tháp bên trong chạy đến. Lại no y thế giới này có kim tự tháp sao? Nạ rủ tổ đối với vấn đề này tiến hành xâm nhập suy nghĩ, thậm chí là dùng biện chứng phương pháp để suy nghĩ, nhưng là cuối cùng không có đạt được một cái kết luận. Mà vị kia thấy thế nào đều là xác cướp còn cứng hơn sông ma đạo sĩ lao hình, lộ ra cái kia mắt trái tại trong nhà hàng nhìn ngó nghiêng hai phía một cái, sau đó chỉ vào Lý Nạ. Chính là cái này nữ nhân Lý Nạ không biết mình lại trong đó gây phiền toái. Nàng chỉ là biết mình chọc rất nhiều phiền phức, nhưng là cho tới nay sẽ không là nhớ mình tại chỗ nào gây phiền toái gì. Lần này trực tiếp bị người ơ chửa cơ mặt tìm tới đằng sau, Lý Nạ lại bắt đầu nàng cái kia cực độ nhàm chán diễn kỹ trò chơi. Ai nha, ngươi là đang tìm ta sao? Tên ta là Sophia, nhất định không phải ngươi muốn tìm người kia. Ta là rất nhu nhược nữ hài á, ông trời ơi. Nạ dụ tổ cùng sở bùn nạ gạ hai người đồng thời nâng chán. Bọn hắn dùng mình cả đời này đồ ăn thể, bọn hắn không biết cái này động kinh chứng lại phạm vào hỗn đản. Ta mới mặc kệ ngươi tên gì vậy, xác gớp đại thuốc hoàn toàn không có phải phối hợp Lý Nạ diễn kỳ ý nghĩ. Ngươi chính là cái kia đem đạo tặc tài bảo vụng trộm lấy đi ra hỏa, nhất định không sai người hắn muốn tìm, quả nhiên chính là ngươi à. Lý Nạ loại thời điểm này không cần phát huy ngươi đậu đen rau muống công lực, tóm lại trước tiên đem bọn gia hỏa này giải quyết hết đi. Nạ dù tô một tay nâng má, nhìn thoáng qua xác cướp cùng bên cạnh hắn những cái kia hình dạng xấu xí quái vật, nói, những này tam giáo cửu lưu gia hỏa, chính ngươi là có thể giải quyết đi, không cần ta tới. Tốt, ta đã biết. Đối với chiến đấu có cùng nhiệt tình, Lý Nạ một cước giẫm tại trên mặt bàn, đấu chi cao. Nạ dù tổ ở một bên lại lần nữa che mặt, nếu như không phải muốn cân nhắc là nạ có biết dùng hay không xích long thần thần kiếm chém hắn hậu quả, hắn thật sự là nghĩ trực tiếp đem cái này nữ hài cho bà chết. Ngươi là nữ sinh A, tốt xấu cho ta chú ý một chút. Lý Nạ cái này không tim không phổi hoàn toàn sẽ không là trải nghiệm nạ rủ tổ tâm tình, một bộ đấu trí tăng cao bộ dáng nhìn xem cái kia xác ướp, đưa tay chỉ bên ngoài. Ngươi liền cái ta đi ra bên ngoài giải quyết đi, xác ướp đại thuốc sừng sốt 3 giây, sau đó bộ ngực hắn cái kia dùng để làm cố định áo choàng cúc áo bảo thạch đột nhiên lóe lên, liền như là siêu nhân điện quang năng lượng hao hết thời điểm như thế. Mới không cần ai, nếu như ngươi đem khi đó cướp được đồ vật trả lại tất cả, ta là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi mở cái gì nước mị trò đùa, Lý Nạ một mặt ngạo khí, bất quá thế giới này có mị nước sao? Vợ ơ y ma muốn không tốn một mao tiền liền đem đồ của người ta cướp đi, không khỏi cũng quá ra mặt dày đi, thật là một cái không biết xấu hổ tiểu thâu. Ngoại trừ cả lũ cái này cực phẩm bên ngoài, còn lại ba con gia súc đồng thời bày ra một tay chống cằm thâm trầm tư thế, cho thấy kinh người ăn ý phối hợp. Chính ngươi còn không phải tên trộm. Các ngươi tốt phiền A, ta trộm là người xấu đồ vật, cho nên ta là có thể được tha thứ. Người khác muốn cướp ta tên thiên tài này mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ đồ vật, cái kia chính là tuyệt đối không cho phép. Lý Nạ ra mặt dày đã tôi luyện đến một cảnh giới, mà xác cướp đại thúc đã bị không để ý tới nửa ngày, phẫn nộ vung tay lên, biểu thị ta thế nhưng là tìm đến phiền phức đó A, các ngươi đều không còn xem ta, tất cả đều lên cho ta xác gớp. Đại thúc ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn mấy cái cự quái tất cả đều dương nanh múa vuốt hướng về Lý Nạ vọt tới. Lý Nạ trừng mắt quét qua, trên mặt lộ ra kiêu ngạo cùng khinh thường mỉm cười. Bộ dạng này thế nhưng là không thể chinh phục ta Lý Nạ ỉn vợ nhà.